thì văn tuệ là học rộng nghe nhiều. Mà còn sợ chúng ta không hiểu rõ nghĩa chữ học rộng nghe nhiều, Ngài lại nhắc rằng thể của đa văn, cái chữ đa văn là học rộng nghe nhiều đấy, mà cái thể của đa văn ấy là nhĩ thức. Câu nghĩa là kèm với, là nhĩ thức kèm với ý thức để phân biệt hiểu rõ. Thì chú nhận cái câu này là thế nào? Đây là cái nghĩa thông thường của chữ văn tuệ, do nghe do học mà có, nghĩa là mượn từ bên ngoài vào. Thì bây giờ tu cái pháp phản văn này phải có ba thứ trí tuệ. Ba thứ trí tuệ là văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ. Thì bây giờ trước hết nói về văn tuệ. Thì văn tuệ theo nghĩa thông thường của chúng mình bây giờ thông thường đó, cứ nói đến văn tuệ là người ta hiểu rằng cái thứ trí tuệ do học rộng, nghe nhiều mà có. Thế ở đây Ngài kỹ, Ngài giảng thêm, sợ mình không hiểu. Thể của đa văn là nhĩ thức và ý thức phân biệt hiểu rõ. Thế chú hiểu cái câu thế nào? Dùng cái gì để mà học rộng? Dùng cái gì để mà nghe nhiều? Đấy, cái thể chất của sự học, sự nghe của mình ấy, là mình phải dùng cái nhĩ thức. Chú biết nhĩ thức chưa? Thế nhưng mà nếu chỉ nhĩ thức nghe không ấy, thì chưa rõ. Cho nên phải thêm cái ý thức, là cái thức thứ sáu đó. Đó, để mà phân biệt, suy nghĩ, tính toán, thì nó mới hiểu rõ. Thế cho nên rằng khi chúng mình học rộng, nghe nhiều, tức là chúng mình phải dùng cái nhĩ thức để nghe, rồi thêm cái ý thức để phân biệt, để suy ngẫm, để tính toán, để hiểu rõ. Thì cái vị nào mà có như thế, có nghe nhiều học rộng như thế, gọi là cái vị ấy có văn tuệ. Ở đây, tức là ở trong cái việc tu phản văn này, thì cái chữ văn tuệ, bởi vì đã nghe cái tánh nghe, bỏ hết văn cảnh bên trần bên ngoài, thì đâu có nói chuyện đến việc học bên ngoài nữa. Nghĩa là cũng phải học, nhưng mà coi như cái học này đã phải xong rồi, bây giờ là xếp hết sách vở lại để mà tu. Thì bây giờ văn tuệ ở đây là cái gì? Cái nào là người ta bảo cái ông khải giác này, ông đã có văn tuệ rồi đấy. Nói về danh từ nhà phản văn. Rồi thế nào là người ta khen cái câu đó? Khi nào người ta bảo cái ông này có văn tuệ rồi? Mà khi nào người ta bảo ông này chưa có văn tuệ? Khi mà hạ thủ công phu đó, cái người này phải có văn tuệ. Thì cái chữ văn tuệ ấy nghĩa là thế nào? Thế đấy người ta nói nhé, ở đây thể của văn tuệ là văn tánh, chí lý như như vô phân biệt. Thế vậy thì ở đây cái chữ văn tuệ nghĩa là thế nào? Đây là nói với người tu ấy, chứ còn như chúng mình mà đang học đây ấy, thì cái văn tuệ nghĩa là dùng nhĩ thức để nghe, rồi dùng cái ý thức để phân biệt mà hiểu. Thì cái đó là cái nghĩa thông thường. Còn đây bây giờ nói đến cái nghĩa cái người người ta tu phản văn, người ta đã hạ thủ công phu ấy, thì đối với cái người ấy, ấy văn tuệ nghĩa là thế nào? Trí tuệ do nghe mà có. Thế thì ở đây cái người tu đây, cái trí tuệ này là cái trí tuệ nào? Nghĩa là chú có cái trí tuệ, chú nhận được cái văn tánh của chú rồi. Nè, chú đủ cái trí tuệ nhận được cái văn tánh của mình rồi. Mà văn tánh của mình là cái gì? Thì đây Ngài giảng thêm cho một cái nữa để nhận. Văn tánh của mình ấy là cái trí, nó soi cái lý, trí lý. Đã, như như vô phân biệt. Cái trí, chú đã có đủ cái trí tuệ đã, để chú soi được cái lý tánh ở nơi chú ấy. Mà cái lý tánh này thì nó như như, nghĩa là người ta mắng mình cũng vẫn nghe, người ta khen mình cũng vẫn nghe, vẫn nghe như nhau, không có, có tăng có giảm. Thì cái tánh nghe của mình ấy, nó không thay đổi, cho nên bảo là nó như như. Mà chính cái tánh nghe của mình ấy, gọi là cái lý tánh. Còn cái trí là cái trí của chú vận lên để chú soi cái tánh nghe. Để chỉ soi thôi, không phân biệt nhị, không có suy nghĩ gì cả. Cho nên gọi là trí lý, cả hai cái phần ấy nó cùng như như. Như như là nó cứ như thế. Khen cũng vậy, chê cũng vậy, giảng kinh thuyết pháp cũng vậy, mà mấy bà ở trong ngoài chợ nó nói những lời thô tục cũng vậy. Nó cứ nghe là nó nghe. Cho nên bà nói như như. Nó, mà cái trí này ấy, nó như như, nó không phân biệt. Đấy. Giảng kinh thuyết pháp thì những cái lời cũng hiện lên. Mà những bà nhà quê ở ngoài chợ nói láo nói lếu, những cái lời cũng vẫn hiện lên ở trong tai nghe. Khen cũng hiện lên, chê cũng hiện lên. Nó nghe rõ đấy, nhưng nó không phân biệt. Nghĩa là nó không mắc vào, nó không để ý, không bận gì đến, không bận lòng gì cả. Nó mặc, cũng như cái gương ấy, nó bởi vì cái tánh của nó là soi, thì cái hoa hồng đi qua nó cũng soi, cái đống rác ở đấy nó cũng soi, nhưng nó soi thôi chứ nó chả bận lòng gì cả. Mặc, khi nào mà cái hoa đến thì nó soi, hoa đi thì cái bóng nó hết, cái đống rác ở đấy thì nó thấy đống rác. Khi mà người ta quét đi hết cái đống rác thì thôi, chứ khi có đống rác nó cũng chẳng để ý, mà khi không có đống rác nó cũng chẳng để ý. Cái tánh của nó là chiếu soi thế thôi. Thế thì cái nghe của mình cũng thế, tánh của nó là chiếu soi, cho nên âm thanh nào hiện lên đấy. Rồi bởi vì cái tâm vô minh phân biệt ấy, thì thấy cái này thơm, cái kia hôi, cái này là quý, cái kia là dở, cái lời này là tiếng khen, cái lời kia là chê, rồi mở ra các thứ phiền não. Chứ còn chính cái tai nghe thì nó chỉ nghe thôi, cho nên gọi là như như, không phân biệt. Cái tánh nghe của mình là lý, còn mình soi nó để mình biết nó đấy. Bây giờ công phu gọi là nghe, cái tánh nghe thì cái tánh nghe là lý, còn cái công phu soi ấy, gọi là trí. Soi để ý, bởi vì chúng ta từ xưa tới nay ấy, thì cứ ai khen ấy, thì mãi để ý đến cái tiếng khen, ai chê mãi để ý đến cái tiếng chê, chứ không nhớ đến cái tánh của mình. Cho nên bỏ mình mà chạy theo khách, bỏ chủ nhân chạy theo khách để phân biệt. Thế thì bây giờ trở về, bỏ cái nghiệp đấy đi, cái nghiệp quên mình chạy theo người khác. Thì bây giờ bỏ cái nghiệp đó đi, an định cái thần lại, để ý đến cái tánh nghe của mình. Cho nên gọi là trí lý như như vô phân biệt. Tức là mình đã có cái trí tuệ nhận được cái tánh của mình rồi. Bởi vì chúng mình từ lâu đời không để ý đến mình, cho nên không biết mình là cái gì cả. Nhận cái tay này là mình ấy thì nó dễ, là bởi vì sao? Vì từ xưa tới nay mình vẫn lầm. Chứ thật cái tay này đâu có phải mình, nó là cơm, là gạo. Mai đây nó tan rã, nó thành không, vậy cái tay có phải mình không? Thế nhưng mà tôi nói cái thí dụ cái tay này chú nhận được dễ. Đã. Còn cái tay nghe nó biết thật là mình ấy, thì mình lại không nhận nó. Cho nên bây giờ nhận ra nó là khó đấy. Cho nên đây tổ nó cứ phải hết cạn lời của nó nhiều. Nhận lấy cái tay nghe là mình. À, thế thôi. Thế bao giờ mà chú nhận được cái tánh nghe, thế thì đấy, người ta bảo chú có văn tuệ. Bắt buộc cái người sơ cơ phải có văn tuệ đã, thì mới có tu, nếu không có tu cái gì. Mà bây giờ chú nói lại cho tôi nghe, thế nào gọi là văn tuệ? Giải nghĩa cái chữ văn tuệ thôi. Do nghe mà có. Văn là nghe. À, đấy, văn là nghe. Vậy cái trí tuệ do nghe mà có thì gọi là văn tuệ. Thì cái chữ thứ trí tuệ này ấy, nó có hai nghĩa cạn sâu. Cái nghĩa cạn, cái nghĩa nông đó là cái nghĩa thông thường của chúng mình, phải không? Do nghe mà có thì là do cái gì mà dùng cái gì để nghe. Chính mình đây là dùng ý thức. Là ý thức. Đấy, ý thức. Nghe rồi hiểu. Đấy. Cái ý thức để hiểu. Còn ý thức để nghe. Thế thì đó là chúng mình. Cái chữ văn tuệ nghĩa là người có học, nhờ người khác hay là nhờ sách vở, nghĩa là nhờ cái bên ngoài mà mình có cái hiểu biết, cho nên gọi là văn tuệ, nghĩa thông thường. Còn ở đây thì văn tuệ là sao? Tôi thì tôi cứ nói nôm na là cái trí tuệ nhận được cái tánh nghe của mình. À, thì khi mình nhận đấy, tức là mình phải có trí mình mới nhận cái gì ấy. Phải không? Mà mình nhận cái gì? Mình nhận cái nghe, thì cái nghe nó là lý, bởi vì nó là tâm. Nó là tâm mình. Thế cho nên chữ trí nghĩa là mình nhận được. Lý là chính cái lý tánh, là cái nghe của mình đấy, và cái tâm nó biết nghe đấy, cho nên gọi lý. Thế thì cả cái phần trí lẫn cái phần lý này đều như như, bởi vì nó đều là nghe. Tôi nghe cái tánh nghe của tôi, cái chữ trí ấy, tôi nghe cái tánh nghe của tôi, thì cái chữ cái trí ấy, tức là cái chữ nghe trên, và tôi nghe cái tánh nghe. Đấy, trên đây có cái bảng viết thì rõ ngay. Đấy, nghe, tôi nghe cái tánh nghe. Thế thì chữ nghe trên ấy là chữ trí, là cái trí, tôi vận cái trí để nghe cái gì? Cái tánh nghe. Thì cái tánh nghe là lý tánh. Thế cho nên gọi là trí lý. Cái trí nó xoay cái lý. Xong rồi, mà đây người ta để hai chữ ghép vào với nhau, bởi vì hai cái nó đồng thể, nó cùng là nghe cả. Cái trí nó cũng nghe, mà nghe cái gì? Nghe cái tánh nghe, thì chính là cái nó biết nghe đấy. Chú nhận chưa? Cho nên trí với lý nó cùng một thể. Nhận được chưa? Phần trí lẫn phần lý đây nó cùng là cái nghe. Tôi nghe cái nghe của tôi. Thế thì cả hai cái nó cùng như như, nó cùng vô phân biệt. Và cái trí nó cũng như như. Chứ nếu mà cái trí nó nghe xong rồi nó khen mình thích quá. Thế thì cái trí nó có như như nữa không? Thầy thì không còn như như. À đấy, cái lý thì bao giờ nó cũng vẫn như như, bởi vì cái bổn tánh, cái bổn giác, cái tánh nghe của mình bản lai nó như như, nó vô phân biệt. Nhưng mà cái anh trí này anh có thể thay đổi ạ. Thì anh trí này, nếu mà anh ấy như như vô phân biệt thì gọi anh ấy là trí. Còn nếu mà anh ấy thích, anh ấy, thích quá nó khen mình, thế là có còn gọi là trí nữa không? Thì gọi là gì? Thức. Gọi là ý thức phân biệt. Cái đó thì mình đã hiểu được. Thì dĩ nhiên bởi vì bây giờ mình đang sống với nó, bà con thân thiết với nhau. Đang quấn quýt đoàn tụ với nhau mà bây giờ lại bỗng nhiên có cái văn tuệ nó đến, cho nên là nó khó. Thật là ngài lai quả, ngài cho cái thí dụ tuyệt vời. Mình không bao giờ mình nghĩ ra.